Chương 329, võ cảnh xuất động. Chương 329, võ cảnh xuất động tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết theo phòng thẩm vấn lư a cha y, lại đến vương lãng thần gia bị tập kích, hai vợ chồng song song táng thân hỏa hải. Cái này hàng loạt sự kiện phát sinh đều và một người có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, mà người kia cũng là Lâm Phong. Tuy nhiên Lâm Phong có rất lớn khả năng đã táng thân tại trong biển lửa, nhưng Trương Long nhưng trong lòng có một loại mãnh liệt dự cảm, Lâm Phong cũng chưa chết. Lâm Phong vô cùng có khả năng lợi dụng phòng thẩm vấn đại hỏa chế tạo mình đã tử vong giả tượng, che đậy cảnh sát ánh mắt, tiến tới tiềm phục tại âm thầm đưa ra bước kế tiếp hành động. Trương Long cơ hồ có thể khẳng định, Vương Lãng thần biệt thự bị tập kích cũng lư ai trả y, nhất định là Lâm Phong thủ đoạn. Nếu như nói lúc bắt đầu hắn vẹn vẹn chỉ là phỏng đoán, như vậy khi hắn theo Trương Di nơi đó đạt được Lâm Phong là một cái thậm chí so Trương Di ca ca còn muốn lợi hại hơn cao thủ lúc, cũng đã là đạt được xác nhận. Không vì cái gì khác, đơn giản là hắn đã từng kiến thức đến qua Trương Di ca ca loại kia không thể tưởng tượng, cơ hồ siêu việt nhân loại cực hạn đáng sợ võ công. Nếu như cái này Lâm Phong thật giống Trương Di nói lợi hại như vậy, chỉ sợ ta phiền phức coi như lớn. Trương Long lấy tay xoa bóp chính mình Thái Dương huyệt, nói một mình nói ra, chẳng lẽ nhất định phải xin thượng cấp bộ môn, để võ cảnh xuất động hay sao? Suy tư sau một hồi lâu, Trương Long ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, hắn là bị một trận gấp rút tiếng đập cửa đánh thức. Sự tình gì, gấp gáp như vậy? Trương Long vô cùng không tình nguyện rời giường, một bên xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa hướng vợ mình phàn nàn nói. Trương Di nha đầu kia đến, đang tại trong phòng khách chờ người đấy. Trương Long thê tử nói ra. Tới sớm như thế? Trương Long kinh ngạc nói. Sớm cái gì sớm, hiện tại cũng sắp 9 điểm. Trương Long thê tử nói ra, nhớ kỹ về sau đừng ngủ muộn như vậy, đối với thân thể không tốt. Ừ, ta biết, ta lập tức ra ngoài. Nói, Trương Long đóng cửa lại, bắt đầu mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt. Nha đầu, đồ vật mang đến sao? Sau 10 phút, Trương Long đi tới, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon nôn nóng bất an Trương Di, mở miệng nói ra. Nhị thúc, đồ vật ta mang đến. Trương Di gặp Trương Long đi ra, vội vàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, vội vàng hỏi, nhị thúc, đêm qua đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Nói, nàng từ trong túi móc ra một tấm rúm gió báo chí, trên báo chí thình lình in tối hôm qua thành đồng cảnh sát phân cục cháy, nghi có một tên cảnh viên, một tên thị dân, cùng một tên người bị tình nghi người tử vong nha đầu. Tuy nhiên cảnh sát chúng ta đều có giữ bí mật nguyên tắc, nhưng ngươi không phải ngoại nhân, ta cho ngươi biết tình huống cụ thể cũng không thể coi là vi quy. Trương Long hít sâu một hơi, ngồi ở trên ghế salon. Sau đó, hắn đem đêm qua phát sinh hết thảy cẩn thận nói một lần. Trời ạ, cái này sao có thể? Sau khi nghe xong, Trương Di cả người đều sửng sốt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không tin. Nhị thúc, ngươi nói là đêm qua phòng thẩm vấn đại hỏa, Lâm Phong và Vương Sần hai người đều chết, đây chỉ là chúng ta sơ bộ phỏng đoán. Trương Long trầm giọng nói ra. Điều đó không có khả năng. Trương Di chém đinh chặt sắt nói ra, Lâm Phong võ công tốt như vậy, thậm chí so anh ta còn mạnh hơn, không có khả năng chết tại loại này địa phương nam thần thủ hộ giả. Xác thực, hắn cũng có khả năng rất lớn tính không chết. Trương Long nói ra, với lại, đang tra hỏi thất đại hỏa về sau, trong vòng một canh giờ lại phát sinh một kiện đại sự, Vương Lãng thần biệt thự nhận tập kích, hai vợ chồng song song mất mạng. Thập sao ngay cả Vương Lãng thần lần này, Trương Di càng thêm chấn kinh, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn lớn, biến thành o hình, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Phải biết, Vương Lãng thần cũng không phải bình thường người, chính là toàn bộ Nghi Châu thành phố tiếng tăm lừng lẫy đại phú hào, thủ hạ nắm giữ lấy hơn 1000 người công tác, sức ảnh hưởng cực lớn. Nếu như tin tức truyền đến ngoại giới, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bạo phát một trận hỗn loạn. Nhưng là, ở lúc đầu sau khi khiếp sợ, Trương Di trên mặt liền khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt còn ra hiện vẻ vui sướng. Bởi vì, Vương Lãng thần chết nói rõ một việc, cái kia chính là Lâm Phong vô cùng có khả năng còn chưa có chết. Nha đầu, ngươi là người thông minh, nhị thúc cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Trương Long đem Trương Di thần tình trên mặt biến hóa bắt dị thường rõ ràng. Điểm thứ nhất, ta có 90% nắm chắc, cái kia Lâm Phong không có chết. Thứ hai, phòng thẩm vấn đại hỏa và tập kích vương gia biệt thự khả năng đều là tay hắn bút. Hắn giết người không chớp mắt, hành sự tàn nhẫn quả quyết, là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba, ta hy vọng ngươi có thể đoạn tuyệt và cái kia Lâm Phong quan hệ, để tránh tương lai vì gia tộc đưa tới không tất yếu phiền phức. Nhị thúc, ta biết phân tức. Trầm mặc thật lâu, Trương Di mới chậm rãi mở miệng nói ra, biểu hiện trên mặt cực kỳ buồn khổ. Nàng từ trong túi móc ra một cái USB, đưa tới. Những vật này là hắn lúc thời điểm tu luyện ta dùng di động vô xuống đến, ta đem nó phục chế đến USB bên trong, hiện tại giao cho ngươi, hy vọng đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Trương Di nói xong, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, quay người hướng phía cửa phương hướng đi đến. Nha đầu, không lưu lại ăn điểm tâm, Trương Long cất cao giọng. Không, ta còn muốn đi học đây. Trương Di miễn cưỡng cười cười, nói ra, nhị thúc, ở pháp luật xác định hắn tội danh trước đó, có thể hay không giúp ta chiếu cố hắn một chút, dù sao hắn là sư phụ ta. Ừm, ta cam đoan với ngươi. Trương Long trầm giọng đáp. Trương Di rời đi về sau, Trương Long liền trở lại gian phòng của mình, bật máy tính lên, chen vào USB, mở ra bên trong một cái video. Trong video, một cái thanh tú xuất khí đại nam hải đang tại giãn ra tay chân, thượng hạ nhảy vọt, tiến hành vũ kỹ tu luyện. Đây là Trương Long vẹn vẹn chỉ là quan sát một phút đồng hồ, sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi. Hắn lập tức gọi điện thoại cho mình thuộc hạ bốn người phân cục trưởng, để bọn hắn phái hai cái thân thủ lợi hại nhất cảnh viên qua trong thành tổng cục tập hợp. Mà chính hắn cũng không đoái hoài tới ăn cơm, trực tiếp liền lái xe hướng trong thành tổng cục tiến đến. Sau 20 phút, Trương Long một đôi sắc bén con mắt quét mắt ngồi phía dưới 10 cái cảnh viên, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, các ngươi đều là vốn là ưu tú nhất, thân thủ lợi hại nhất cảnh viên, là chúng ta kiêu ngạo. Phía dưới, ta cho các ngươi phát ra một đoạn video, hy vọng các ngươi có thể đem chính mình nội tâm chân thật nhất đáp án nói cho ta biết. Vâng. 10 cái cảnh viên chăm miệng một lời đáp. Thế là, Trương Long liền đem Trương Di thu xuống tới Lâm Phong buổi sáng tu luyện video truyền phát ra. Ngay từ đầu, những này cảnh viên trên mặt cũng đều mang theo khinh thường và miệt thị thần sắc, hồn nhiên không thèm để ý, nhưng là, rất nhanh, trên mặt bọn họ liền lộ ra cực độ chấn kinh cùng hoảng sợ biểu lộ, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi. Sau 5 phút, Trương Long cắt đứt video. Người này là ta đã từng gặp lợi hại nhất cao thủ. Trương Long nghiêm nghị nhìn phía dưới 10 cái cảnh viên, nghiêm túc nói, nói cho ta biết các ngươi đáp án, nếu như đối đầu hắn, các ngươi có lòng tin đem hắn chế phục sao Trương Cục, ngươi quá để mắt chúng ta trọng sinh nhất phẩm vương phi. Một người tuổi chừng 30 tuổi, thân thể các hạng sinh lý cơ năng đều ở đỉnh phong cảnh viên một mặt cô đơn nói ra, không phải ta trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, nếu như ta đối đầu hắn, chỉ sợ ngay cả 10 chiêu đều nhịn không được. Trương Cục, ta cảm thấy ta chỉ có thể đón hắn 5 chiêu. 5 chiêu thoáng qua một cái, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái khác cảnh viên cũng nói. Tốt, ta đều biết. Trương Long ánh mắt bên trong hiện lên một tia xoắn xuýt, nhưng lập tức lại kiên định xuống tới. Nói ra, mọi người vất vả, tất cả đi về làm việc đi. 10 người này là theo 4 người thành khu chạy tới, đều coi là phát sinh trọng đại án kiện. Trương Cục trưởng muốn bọn họ tạo thành cường đại đội ngũ liên thủ sơ hở. Trong lòng đều tràn ngập chờ mong. Nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới là, Trương Cục trưởng thế mà cứ như vậy để bọn hắn trở về. Bọn họ có trong lòng người rất bất mãn, nhưng khi hồi tưởng lại phát ra trong video người kia khủng bố đến thật không thể tin võ công lúc, lập tức liền lặng yên không một tiếng động. Nếu như bắt nhiệm vụ mục tiêu là người kia lời nói, bọn họ xác thực không có tư cách truy, là dư đội sao ta Trương Long á đợi đến 10 người sau khi đi. Trương Long bấm một chiếc điện thoại dây số, mang theo lấy lòng nói ra, cái kia, ta có một chuyện cần các ngươi võ cảnh đại đội trợ giúp. Du NG, cứ như vậy, ở Lâm Phong không biết chút nào tình huống dưới, cảnh sát đem mục tiêu nhắm ngay hắn, đồng thời xin võ cảnh bộ đội xuất động, muốn đem chóc nạ hắn quy án giờ này khắc này, Lâm Phong đang nằm ở một nhà khách trong phòng ngủ. Là, đêm qua tập kích Vương Lãng Thần biệt thự. Giết chết Vương Lãng Thần phu phụ cùng những tử trung đó bảo tiêu về sau, Lâm Phong lại triển khai thêm một bước hành động, trảm trừ đệ tam trong vòng không có gì ngoài em bé bên ngoài sở hữu thân thuộc, trên đại thể làm đến trảm thảo trừ căn. Chờ hắn hành động hoàn toàn sau khi kết thúc, đã là nửa đêm 3 giờ hơn. Hắn tùy tiện tìm một cái nhà khách, nhét bên trên 500 khối tiền, không có đăng ký chứng minh nhân dân đã vào ở qua, ngủ một giấc đến bây giờ. A không biết qua bao lâu, Lâm Phong theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lười biếng đánh cái ngáp, từ trên giường đứng lên, bắt đầu mặc quần áo. Rời đi nhà khách, Lâm Phong làm chuyện làm thứ nhất cũng là mua một phần Nghi Châu Tào báo, phần này trên báo chí hội một tia bất lạc báo cáo phát sinh ngày hôm qua hết thảy sự kiện trọng đại. Ở trang đầu đầu đề, hắn phát hiện Thành Đông công an phân cục bốc cháy tin tức, nhưng là không có tìm được Vương Lãng Thần tử vong tin tức. Ha ha, Vương Lãng Thần chết bị người có quyết tâm cho giấu giếm đứng lên. Lâm Phong xem xong sau, đem báo chí mất hết thùng rác. Hắn tùy tiện ngăn lại một chiếc xe taxi, hướng phía Nghi Châu Đại học phương hướng mà đi. Ở khoảng cách Nghi Châu Đại học còn có vài trăm mét thời điểm, Lâm Phong xuống xe. Hắn một đầu đâm vào người ở thưa thất công viên, tìm thơ y một cái không có giam không khí góc chết, hai tay kết ấn, thi triển ra ảnh phân thân thuật. Hắn tuy nhiên có hơn 9 thành nắm chắc cho rằng cảnh sát sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình, nhưng lại vẫn chú ý cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Dù sao, hắn thực lực bây giờ còn xa chưa khôi phục, căn bản là vô pháp và to lớn cơ quan quốc gia đối kháng, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Nhờ ngươi, Lâm Phong hướng về phía chính mình ảnh phân thân nói ra. Ừm, giao cho ta chính là. Lâm Phong ảnh phân thân gật gật đầu, sau đó sải bước ra công viên, hướng phía Nghi Châu Đại học cửa chính đi đến. Cơ hồ trong cùng một lúc, trong thành công an tổng cục, giám sát khoa, phòng quan sát. Đội trưởng, phát hiện mục tiêu, hắn tiến vào Nghi Châu Đại học giam khống viên từ lỵ lớn tiếng báo cáo.